Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2083, bái phỏng, góc truyện audio.com, toàn bộ tiểu khu diện mạo rực rỡ hẳn lên, đây đều là danh dương vi ti nghiệp công ty công lao, điều này cũng nhượng trong tiểu khu cư dân cam tâm tình nguyện giao nạp vật nghiệp phí, dù sao tiểu khu môi trường cải thiện là hữu mục cộng đồ đích này lậu vũ, lâu năm thiếu tu sửa đỉnh cũng bị chữa trị thỏa đáng. Hàng hiên cũng đều lắp đặt mới điện tử môn tiếng thanh khống đăng, toàn bộ tiểu khu càng phát ra triển càng tốt hơn nữa, theo danh dương trọng công không ngừng lớn mạnh những này tùng giang xe đò xưởng lão công nhân, chỉ cần có chút năng lực tại Dương Đại Hải chính là thủ hạ đều hoặc nhiều hoặc ít mưu trên công ty bộ môn tiểu lãnh đạo, trong tay có tiền cũng đều mua tư gia xe. Dưới lầu xe vị trên, Dương Minh nhưng thật ra thấy được vài cỗ xe hảo xe, đủ có bôn ba, BMW S, Porsche, đường hồ như vậy xa hoa phẩm bài. Nguồn chuôn phao, VN, Dương Đại Hải dừng được rồi xe, nhưng thật ra có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Audi Q7 liếc mắt này, trong tiểu khu mặt ngụ ở đều là công ty người quen, nhà ai có cái gì xe, Dương Đại Hải là nhất thanh nhị sở đích thế nhưng cũng không nghe nói nhà ai mua Audi Q7 loại này trăm vạn cấp bậc chính là xe. Cha, Dương Minh mới ra đơn nguyên môn, thấy Dương Đại Hải, nhất thời vẫy vẫy tay, chào hỏi đạo. Đại Minh, Dương Đại Hải lúc đầu vẫn cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn đến Dương Minh cùng với thê tử của chính mình cùng đi ra hàng hiên đơn nguyên môn, nhất thời mới tin tưởng, con mình đã trở về. Cha, Dương Minh cười nói, sẽ chờ ngươi, không cần lên lầu cùng nhau cùng với mẹ đi, ta cùng với Mộng Nghiên chỗ ấy làm một lần đi sao, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hảo, hảo, Dương Đại Hải kích động nói liên tục hai người chữ tốt, trong lòng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết thế nào mở miệng mới tốt. Cha, ta biết ngài có chuyện muốn hỏi, bất quá hiện tại trước đừng hỏi, trước cùng với mẹ của ta cùng tiến lên xe đi sao, tới rồi ta cùng với Mộng Nghiên chỗ ấy, ta kể lại đem tâm của ta nhiệm vụ giảng cho các ngươi nghe. Dương Minh cười nói, hiện tại nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Dương Minh nhưng thật ra cũng không cần bảo mật. Trước đây đối phó hữu trưởng lão, Dương Minh sợ để lộ tin tức nhưng cũng không có cùng với phụ mẫu nói rõ, bất quá cũng là sợ bọn họ có lo lắng. Cũng tốt, vậy lên xe đi sao? Dương Đại Hải vừa rồi mới vừa khóa lên xe, vội vã lại mở ra cửa xe. Chờ một chút, có hai vị bằng hữu ta trước giới thiệu cho các ngươi. Dương Minh đã chứng kiến Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh xuống xe, vì vậy đối với bọn họ vẫy vẫy tay, nói. Nhị ca, nhị tẩu, nhị ca, nhị tẩu. Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu chứng kiến từ Audi Q7 trên dưới tới vậy đối nam nữ nhất thời có chút kỳ quái, Dương Minh gọi bọn hắn nhị ca nhị tẩu, nhưng là Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu lại là không nhận ra bọn họ, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cha, mẹ, này hai vị là Lưu Thiên Kỳ nhị ca cùng với Trần Tiểu Tĩnh tẩu tử, Lưu Thiên Kỳ nhị ca là ta cha nuôi Lưu Duy Sơn nhi tử. Dương Minh giới thiệu nói, Trần Tiểu Tĩnh chính là của hắn thê tử, a, là Lưu lão ca nhi tử a. Dương Đại Hải nghe được Dương Minh giới thiệu thực sự là lại giật mình lại mừng rỡ, trong khoảng thời gian này, Dương Minh đi rồi sau, Dương Đại Hải, Dương Mẫu, Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận cùng với Chu Dai Dai, cũng là thường xuyên lôi kéo bọn họ cùng nhau, cùng với Lưu Duy Sơn, Sở Tuệ Phương cùng đi. Góc truyện audio.com Phản điểm ăn, cho nên Dương Đại Hải hiện tại cùng với Lưu Duy Sơn cũng là tương đương quen thuộc, cũng biết con của hắn con dâu trước đây thất tung chuyện tình, nhưng thật không ngờ, cư nhiên tìm trở về. Dương Thúc Thúc Trương A Di. Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh vội vã đi tới Vân An, từ Dương Minh trong miệng bọn họ đã biết Dương Mẫu dòng họ. Các ngươi, từ lúc nào trở về a, thế nào cùng với Đại Minh cùng một chỗ? Dương Đại Hải có chút kỳ quái hỏi. Dương Thúc Thúc, ta cùng với Dương Minh, là ở Miêu Cương chấp hành nhiệm vụ lúc đụng tới đích, kỳ thực xem như là Dương Minh đã cứu ta đi sao? Lưu Thiên Kỳ cười nói. Ta cùng với Dương Minh, còn có một vị đại ca, đã kết bái huynh đệ, ta xem như là nhị ca, Dương Minh là tam đệ. Nguyên lai là như vậy, thật tốt quá, thật tốt quá. Lưu lão ca nếu như nhìn thấy các ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Dương Đại Hải nghe xong thập phần cao hứng. Chúng ta hiện tại phải đi đi sao, cùng nhau đi trước Lưu đại ca ra, kêu Lưu đại ca cùng với đại tẩu chúng ta cùng đi Đại Minh chỗ ấy. Cha, chúng ta vốn chính là như thế dự định đích. Dương Minh cười nói, lên xe đi sao, tuy rằng Q7 là 7 tòa xe, bất quá chúng ta đệ tam bài ngồi không quá thuận tiện, một hồi còn muốn đi đó nhận cha nuôi can mụ, chúng ta mở lưỡng bàn xe hãy đi đi. Hảo, Dương Đại Hải gật đầu, lên xe tử, vì vậy hai chiếc xe tử cùng nhau, một trước một sau hướng Tùng Giang công trình đại học phương hướng chạy tới. Mập mạp xe này không có Tùng Giang công trình đại học ra thuộc phân biệt giấy thông hành, mặc dù có một người cái, ngoài hắn ra giấy thông hành, thế nhưng Dương Minh cũng không muốn ở chỗ này trương lộ vẻ mấy thứ này, hắn đã rời khỏi thần bí điều tra cục tự nhiên sẽ nhỏ giọng một chút, cho nên trực tiếp đem xe đứng ở ra thuộc phân biệt cửa bãi đỗ xe. Dương Đại Hải xe nhưng thật ra làm giấy thông hành, bất quá chứng kiến Dương Minh đem xe đứng ở cửa tự nhiên cũng theo hắn cùng nhau dừng được rồi xe. Quen thuộc tiểu khu, quen thuộc kiến trúc, gõ gõ rồi vậy quen thuộc môn, Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cũng không biết chúng ta hai người tân phòng thế nào, còn có thể không thể ngủ ở người. Lưu Thiên Kỳ cảm khái nói, đúng vậy, trước đây chúng ta lắp đặt thiết bị được rồi tân phòng, không đợi ngủ ở, đã bị hữu trưởng lão bắt đi. Trần Tiểu Tĩnh cũng là có nhiều cảm khái. Ái, nhị ca nhị tẩu, có cái phi thường xin lỗi chuyện tình muốn nói cho các ngươi biết. Dương Minh mồ hôi một chút nói, các ngươi tân phòng, trước đây ta cùng với Lăng Lăng cùng nhau ở, sợ rằng cho các ngươi chuẩn bị rối loạn. Ha ha, này có cái gì? Ngươi cùng với Lăng Lăng cũng không phải ngoại nhân, chúng ta tại Dược Cốc cùng nhau sinh sống lâu như vậy, này coi như chuyện gì à? Lưu Thiên Kỳ lắc đầu. Bất quá cũng khéo, nếu như không có trước đây tầng này quan hệ, chúng ta tại Dược Cốc cũng chưa chắc có quen biết nhau, hơn nữa cũng sẽ không như vậy đồng tâm hiệp lực. Điều này cũng đúng, Dương Minh nhìn, xem, Lưu Thiên Kỳ một chút cũng không lưu ý, nhưng thật ra cũng không có nói cái gì nữa. Lưu Duy Sơn lúc này là hiệu trưởng trường học nghề nghiệp tương đối bề bộn, lúc này còn không có tan ca, bất quá Sở Thẩm Nhi nhưng thật ra ở nhà, mở ra cửa phòng, chứng kiến cửa này một đống lớn người, nhất thời ý sửng sốt. Thiên Kỳ Tiểu Tĩnh. Sở Thẩm Nhi đã sớm biết nhi tử con dâu không có chuyện gì thế nhưng lúc này xem. Góc truyện audio.com, bọn hắn bình an trở về, hay rất vui vẻ, cảm khái hàng vạn hàng nghìn đích. Đại Minh, Dương lão đệ, đệ muội các ngươi cũng đều tới. Mau vào phòng, nhanh ngồi, ta đây thì cấp xô lão Lưu gọi điện thoại, nhượng hắn vội vàng trở về. Can mụ, ngươi không cần phải xen vào ta cùng với ba mẹ ta, chúng ta đều quá quen thuộc, ngươi hay cùng với nhị ca nhị tẩu tâm sự đi sao? Dương Minh tùy ý ngồi ở trên ghế salon, ở chỗ này, hắn thì cùng mình ra như nhau tùy ý, nhưng thật ra cũng không cần khách khí. Hảo, Đại Minh, vậy ngươi cho ngươi ba mẹ tắm hoa quả pha trà. Sở Thẩm Nhi cũng không khách khí, cảm khái nhìn thấy Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh. Cách chương.